1585, rốt cuộc đã đến. Nhìn xem Khương Vân theo cho mình hồn bên trong lôi ra ngoài viên này màu đen đạo quả, kia đã thoi thóp thần hồng, đột nhiên trừng lớn còn sót lại cái kia con mắt, trong miệng cũng là đem hết toàn lực phát ra yếu ớt rên rỉ thanh âm, đạo quả tôn hiển nhiên, hắn chẳng những nhận biết đạo quả, mà lại liền chính hắn cũng không biết, nguyên lai mình hồn bên trong lại bị đạo tôn cho gieo đạo trùng ẩn hồng. Khương Vân nghe rõ ràng, kể từ đó, ngược lại để Khương Vân có thể càng thêm khẳng định, người này liền là đạo tôn thủ hạ. Thậm chí, Khương Vân cũng có thể nhờ vào đó phán đoán ra, kia đạo thiên vận hồn bên trong đạo quả, chỉ sợ cũng hẳn là đạo tôn trùng hạ. Cầm cái này đạo quả, Khương Vân không có đi để ý tới ẩn hồng, mà là chân mày hơi nhíu lại nói, đạo tôn, ngươi đến cùng tại nhiều ít người hồn bên trong gieo đạo trùng mà lấy thực lực của ngươi, khẳng định đã sớm có chính mình đạo, căn bản không cần lại mượn nhờ đạo quả đến ngộ đạo. Vậy ngươi cờ ở những này đạo quả, đến tột cùng có mục đích gì đâu? Ầm ầm lúc này, lại là một trận kinh thiên động địa âm thanh sấm sét truyền đến, cắt ngang Khương Vân suy nghĩ. Tại đem cái này thuộc về ẩn hồng đạo quả cất kỹ về sau, Khương Vân cu nở dê lần nữa nhìn hắn một cái nói, ngươi lập tức liền phải chết, nhưng là ngươi yên tâm, coi như ngươi chết, ngươi hồn hội sẽ vẫn sẽ vì bản thân ta sử dụng ẩn hồng. Mặc dù nghe được Khương Vân câu nói này, nhưng là hắn cũng đã đánh mất năng lực suy tư. Cho dù có thế suy nghĩ, hắn cu nở dê không có thời gian suy nghĩ minh bạch ý tứ của những lời này. Bởi vì, lần này trên bầu trời, có hai đạo tử sắc lôi đình đã hướng về hắn rơi xuống. Giờ khắc này ẩn hồng, một con mắt đã trừng lớn đến cực hạn, trong mắt chảy ra tới là cực độ không cam lòng cùng phẫn nộ. Trơ mắt nhìn kia hai đạo tử sắc lôi đình cách mình càng ngày càng gần, cho đến triệt để chiếm cứ ánh mắt của mình, dừng lại trở thành sinh mệnh mình bên trong nhìn thấy sau cùng hình tượng. Ầm ầm lôi đình rơi xuống, tử quang nổ tung theo tử quang biến mất, trong đó đã là trống rỗng, không có ẩn hồng thân ảnh. Ẩn hồng, vị này ẩn tộc tộc trưởng, đạo tôn trong tay một thanh dấu giếm lưỡi dao, rốt cục tại cái này hai đạo tử sắc lôi đình công kích phía dưới, tử vong cùng này đồng thời, tại vô đạo chi địa bên trong, cu nở dê vang lên đạo tôn mang theo một tia bất mãn thanh âm, cái này ẩn hồng không nhưng là chết rồi, mà lại liền nói quả cũng bị người cướp đi. Giết chết ẩn hồng, hẳn không phải là người kia, vậy cũng chỉ có thể là Khương Vân. Tính cả đạo thiên vận đạo quả, Khương Vân đã có hai viên đạo quả, mặc dù Khương Vân khẳng định có phải hay không sẽ biết ta yếu đạo quả công dụng, nhưng là hắn hồn bên trong người kia, lại có khả năng đoán cái này Khương Vân trưởng thành không khỏi cũng quá nhanh một chút, không biết Mạnh Kiều bọn hắn có thể hay không đem nó bắt lấy. Giống như Mạnh Kiều bọn hắn cu nở dê thất bại, vậy cũng chỉ có thể để ta tới tự mình xuất thủ. Khương Vân vẫn là đem bổ về phía chính mình kia hai đạo tử sắc lôi đình cho nhẹ nhõm thôn phệ, sau đó ánh mắt mới nhìn hướng về phía ẩn hồng vừa mới nơi chỗ nằm, lầu bầu nói, cứ việc ta sẽ bước vào đạo tính cảnh, nhưng là thực lực của ta vẫn là quá yếu, giết một cái thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả còn cần trung điệp tính toán, như thế tốn sức, thậm chí còn không thể không mượn đại đạo chi lực. Giống như lần này tới chính là nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả, như vậy coi như ta cơ quan tính toán tường tận, đến cuối cùng chỉ sợ chết vẫn như cũ sẽ là ta. Bất quá lần này loại trừ cái này đại đạo chi lực bên ngoài, ta gần như không có sử dụng cái khác gác chủ bài, so với trước kia đến thực lực vẫn là phải mạnh một chút. Tóm lại, chờ rời đi giới này về sau, ta vợ ơn ở con ở muốn nghĩ biện pháp mau chóng tăng thực lực lên. Sự thật xác thực như thế, từ khi thấy được gần hồng cùng Mạnh Kiều bốn người về sau, Khương Vân liền đã có mục tiêu rõ rệt. Cái kia chính là nhất định phải mượn ba lần đạo kiếp lực lượng, trước giết chết trong bọn họ một người. Đối với quỷ tộc, đừng nhìn tới ba cái, Khương Vân kỳ thật không sợ hãi chút nào, bởi vì hắn có khắc chế quỷ tộc biện pháp, sở dĩ hắn không chút do dự đem mục tiêu nhắm ngay ẩn hồng. Trước hết giết ẩn hồng, lại đối phó ba cái quỷ tộc tiểu đơn giản nhiều, thế là tiểu có Khương Vân tiếp xuống một loạt cử động. Mặc kệ là tà ác Khương Vân cuối cùng một đạo lôi đình công kích, vẫn là hòa thiện Khương Vân sở hữu đạo kiếp chi lôi công kích, lại thêm Khương Vân lĩnh ngộ trường sinh chi thuật, đau khổ cùng lao khổ chi thuật, đều chỉ là vì dần dần suy yếu ẩn hồng thực lực, từ đó để hắn cuối cùng chết tại đại đạo chi lực dưới. Kết quả mặc dù không tệ, nhưng quá trình lại quá mức phiền phức, thậm chí giống như bất luận cái gì một bước ra điểm chỗ sơ suất cũng có thể phí công nhọc sức. Hiện tại còn có kia ba cái quỷ tộc, thừa dịp còn có đại đạo chi lực bảo hộ, đi đem bọn hắn cu nở dê cùng nhau giải quyết đạo kiếp. Nghĩ tới đây, Khương Vân hướng phía nơi xa kia đã khôi phục tự do tà ác Khương Vân nhìn thoáng qua. Mà tà ác Khương Vân cười lạnh, một bước bước ra liền dung nhập Khương Vân thể nội. Ngay sau đó, Khương Vân liền hướng về Mạnh Tiểu ba người vị trí cất bước đi đến. Theo Khương Vân rời đi, tại vùng này bên trong cu nở dê vang lên một thanh âm. Đứa bé này, thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người, không nói trước hắn là như thế nào làm được, nhưng hắn hẳn là đem hắn cảm ngộ ra thiện ác hai loại tính cách, phân biệt dung nhập hắn hai cố đạo thân phía trên, để bọn hắn lần lượt bước vào đạo tính cảnh. Nhưng là bây giờ này đạo kiếp, nhưng lại rõ ràng là nhằm vào hắn bản tôn. Chẳng lẽ, hắn bản tôn lại cảm ngộ mặt khác một chủng đạo tính? Nếu như là, vậy hắn bản tôn cảm ngộ, lại là cái gì đạo tính đâu? Mạnh Kiều ba người cùng cái kia trên mặt từ đầu đến cuối mang theo ôn hòa nụ cười Khương Vân, duy trì trăm trượng xa, tương đối mà đứng, ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Mạnh Kiều bọn hắn là đã bị cái này liên tiếp đạo kiếp cho làm cho đầu góc choáng váng, cu nở dê thật là không dám loạn động. Mà Hòa Thiện Khương Vân mục đích, chính là vì quấn lấy bọn hắn, không cho bọn hắn tiến đến tương trợ ẩn hồng, sở dĩ Mạnh Kiều bọn hắn bất động, hắn tự nhiên cu nở dê sẽ không động. Hô lúc này, Hòa Thiện Khương Vân trong miệng rốt cục thật dài thở ra một hơi nói, rốt cuộc đã đến nghe được câu này, Mạnh Kiều ba người đầu tiên là nhướng mày, nhưng ngay sau đó sắc mặt cùng nhau biến đổi. Bởi vì bọn hắn rõ ràng cảm thấy thuộc về ẩn hồng khí tức đã biến mất không còn tăm tích, không khỏi vội vàng đồng thời quay người, nhìn về phía vừa mới ẩn hồng biến mất phương hướng. Nơi đó, mặt không thay đổi Khương Vân chính chậm rãi cất bước đi tới, nhìn thấy cái này khí chất cùng trước đó hai cái Khương Vân hoàn toàn khác biệt đệ tam cái Khương Vân. Mạnh Kiều trong hai mắt đột nhiên tản ra hàn quang nói, ngươi mới thật sự là Khương Vân, mặc dù lúc trước kia hai cái Khương Vân cũng đều là Khương Vân, nhưng là đối mặt bọn hắn, Mạnh Kiều đều có một tia lạ lẫm. Mà nhìn trước mắt cái này Khương Vân, Mạnh Kiều trong lòng mới dâng lên cảm giác quen thuộc, liền như là nàng trong ngộng nhìn thấy cái kia Khương Vân. Khương Vân lắc đầu nói, xem ra của ta cái này hình tượng cho các ngươi lưu lại ấn tượng quá sâu, cho nên các ngươi cũng đối với ta cái này hình tượng là quen thuộc nhất. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hòa Thiện Khương Vân nói, ngươi lựa chọn một người cuốn lấy đi. Hòa Thiện Khương Vân thở dài, trong lòng hiển nhiên là có không muốn, nhưng cuối cùng vẫn là đi hướng một cái quỷ tộc nam tử, đưa tay trên không trung khẽ cơ một cái, lập tức tiểu có vô số đạo kim sắc lôi đỉnh thoáng hiện. Hắn giờ phút này, trên người có đại đạo chi lực bảo hộ, sở dĩ kia quỷ tộc nam tử liền như là biến thành lúc trước cẩn hồng, chỉ có thể bị động bị đánh, căn bản là không có cách đánh trả. Đồng thời, hắn còn muốn phân ra tâm thần đi ứng đối trên bầu trời sẽ rơi xuống kia tử sắc lôi đỉnh thân là quỷ tộc, bởi vì tự thân khí tức là âm, mà lôi đỉnh lại là đến dương chi lực, cho nên đối với lôi đỉnh, quỷ tộc cũng là có chút e ngại. Trước đó màu đo cùng kim sắc lôi đỉnh, bọn hắn nương tựa theo thực lực còn có thể nhẹ nhõm ứng phó, nhưng là cái này tử sắc lôi đỉnh lại là đã tăng mấy lần, để bọn hắn cu nở dê nhất định phải chú ý cẩn thận. Bởi vậy, tên này quỷ tộc xem như tạm thời bị Hòa Thiện Khương Vân cho cuốn lấy. Diện mục biểu lộ Khương Vân, cu nở dê đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Mạnh Kiều nói, Sâm La có hay không nói cho ngươi, lúc trước hắn tại trong ảo cảnh, là thế nào chết?